Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Khai Hoang. Tuân theo thỏ không ăn cỏ gần hang nguyên tắc, làm ấu long cũng không có khiến cái này thú nhân ở tổ rồng thôn xóm phụ cận tùy tiện chặt cây. Nhiều nhất chỉ là đem tổ rồng thôn xóm chung quanh dọn dẹp một chút mà thôi. Biên độ nhỏ thay đổi có lợi cho các thú nhân sinh tồn hoàn cảnh cải thiện, đồng thời lại không đến mức để ngày này nhưng bình chướng cho người ta là thanh lý. Chí ít chung quanh có một ít cây cối vờn quanh bảo hộ vẫn là vô cùng hữu hiệu. Về phần muốn khai hoang làm ruộng địa phương, thì là tìm một cái khoảng cách tổ rồng thôn xóm cũng không xa, lại tới gần nguồn nước đất bằng. Austin vòng xuống 20 mẫu tả hữu phạm vi, chuẩn bị năm sau chính là ở đây khai hoang. Tại Austin chỉ huy phía dưới, các thú nhân khó khăn đem phụ cận từng gốc cổ thụ chặt cây ngã xuống. Cũng may lúc trước người thằn lằn thủ lĩnh Rodney dẫn người tập kích tổ rồng thôn xóm thời điểm, làm ấu long theo trên tay của hắn thu được một thanh bằng sắt búa. Cái này thật to tăng nhanh chặt cây cối tốc độ. Nếu không có bằng sắt công cụ, cho dù chỉ là 10 mẫu đất phạm vi, những này thú nhân dùng đầu lâu bằng đá đầu công cụ thanh lý, chỉ sợ một tháng thời gian đều khó mà dọn dẹp sạch sẽ. Băng thiên tuyết địa bên trong, giờ phút này cái đất bằng đã bị dọn dẹp ra một mảnh nhỏ đất trống. Mấy cái cường tráng thú nhân đem sợi đằng chế thành dây thừng treo ở trên tán cây. Thật lớn cổ thụ thân cây đã bị búa chặt hơn phân nửa. Mấy cái thú nhân vội vàng bắt được hai đầu dây thừng. Ngay sau đó chỉ huy cẩu đầu nhân Winnie chính là hạ lệnh. 1, 2, 3, kéo, theo có tiết tấu hiệu lệnh la hét. Các thú nhân vội vàng bắt được dây thừng hai đầu dùng sức. Kẹt kẹt, vốn là bị chém đứt hơn phân nửa cây thân đại thụ tại cường đại lực kéo phía dưới phát sinh một tiếng hét thảm, theo chỗ lỗ hổng đứt gãy ra, rầm rầm chút xuống ngã xuống. Hai đầu thú nhân vội vàng hướng phía hai đầu tản ra. Rất tốt, nghỉ ngơi một chút, chờ một chút lại tiếp tục. Winnie xoa xoa mồ hôi trên trán, mắt thấy trên trận các thú nhân đều mệt đến không nhè. Chính là để một đám thú nhân nghỉ ngơi một lát, mặc dù là lạnh đông băng thiên tuyết địa bên trong, nhưng là đại lượng vận động vẫn làm cho mỗi một cái thú nhân này là mồ hôi nóng liên tục. Không chỗ ở thở, Kava đã xâm lâm không biết tạo thành bao nhiêu năm, những đại thụ này chí ít đều có một người ôm hết thô. Mặc dù có một thanh bằng sắt búa công cụ, nhưng muốn đem một cái cây khảm đao vẫn muốn hao phí đại lượng khí lực. Cũng may đem những này cây cối chặt tới đời sau cũng không cần để ý tới. Dựa theo Lam Ấu Long nói tới, đợi đến lạnh đông qua đi trên đất những này bị chém ngã cây liền đều hẳn là khô được. Đến lúc đó một mồi lửa thiêu hủy chính là, chỉ là những này lưu lại rễ cây có chút phiền phức. Thân cây chém đứt đời sau, còn sót lại gốc cây vẫn gắt gao đâm vào thổ địa bên trên. Dựa theo Lam Ấu Long kế hoạch, phiến khu vực này tiến hành làm ruộng khai hoang về sau, trồng trọt đều là hoang dại hạt thóc một loại đồ vật. Còn cần vuông vức thổ địa, tại vuông vức xới đất lúc, những này rễ cây rất là làm phiền địa phương, chỉ bất quá cũng không có gì biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lách qua bọn chúng. Chờ tiếp qua mấy năm để bọn chúng mình trên mặt đất chậm rãi mục nát. Làm ruộng, thật có thể thực hiện à? Nhìn qua một đám nghỉ ngơi tản mát tại bốn phía thú nhân, Winnie trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm như vậy. Trồng trọt ruộng đồng, nghe nói là phương Bắc những cái kia văn minh đại lục ở bên trên nhân loại đặc biệt tri thức. Tại dĩ vãng quá trình bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể làm ruộng thú nhân. Thú nhân nha, thu hoạch đồ ăn đơn giản là săn giết thu thập hoặc là cướp đoạt bộ lạc khác đồ ăn. Trên cơ bản không tồn tại dựa vào trồng trọt sinh tồn phát triển bộ lạc. Cái này cùng các thú nhân sinh tồn phương thức có quan hệ. cũng cùng hoàn cảnh cho phép, tăng thêm các thú nhân đầu cầu thả. Đối với nhân loại tinh tế làm ruộng tri thức cũng học không được. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, làm cho thú nhân cũng không có phát triển qua trồng trọt nông nghiệp. Bất quá Winnie mặc dù đối Lam Ấu Long kế hoạch hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi thi hành. Trải qua mấy ngày nay trải qua rảo sát quỷ đầu ngạc, đục băng bắt cá, vây giết huyết lang nhóm, đủ loại sự kiện đã làm cho bọn hắn bọn này thú nhân đối Lam Ấu Long sinh ra mù quáng tin phục. Cho dù Oswin quyết sách là sai lầm, bọn hắn cũng sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đi đến cùng. Nghỉ ngơi tốt, tiếp tục công việc. Xem hết cái này một gốc sau chúng ta liền ăn cơm. Ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi tốt một lát thời gian, Winnie lớn tiếng kêu gào, tìm được một cái khác khỏa tích đầy tuyết đại thụ, lại bắt đầu một vòng mới làm việc. Cùng lúc đó, ngay tại một đám thú nhân làm được khí thế ngất trời thời khắc, tại cách đó không xa gò núi phía trên, Austin chính từ trên cao nhìn xuống nhìn qua các thú nhân cố gắng đem đất bằng bên trong cây cối chặt cây thanh lý, hai ngày mới dọn dẹp điểm ấy, xem ra luyện kim phải nhanh phát triển mới là a. Lúc này các thú nhân công cụ trừ lần trước tự người thần lằn thủ lĩnh Rodney trong tay tịch thu được một thanh chiến phủ, cái khác liền đều là một chút thạch khí đồ gỗ cốt khí, nghiêm trọng liên lụy làm việc hiệu suất. Mặc dù lấy Lam Ấu Long lực lượng, nếu như gia nhập khai hoang làm việc, tốc độ tất nhiên tăng tốc mấy lần không thôi. Không nói thể nội chứa lực lượng, chính là một cái lôi kích thuật liền có thể đem một cây đại thụ đốt thành than cốc. Nhưng mình là ai? Hắn là bọn này thú nhân lãnh chúa, các thú nhân người lãnh đạo trực tiếp. Trên đời này nào có lãnh chúa tự thân lên trận làm việc sự tình. Hắn là lão bản, mà không phải bảo mẫu. Huống chi làm ruộng khai hoang là các thú nhân tương lai thu hoạch được nơi cung cấp thức ăn cường lực bảo hộ, nhưng tại Lam Ấu Long đến nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Quyến tộc muốn phát triển, cần dựa vào chính mình cố gắng cùng phấn đấu, chiến thắng trùng điệp gian nan cuối cùng được đến thu hoạch, mà không phải Austin can thiệp trợ giúp lấy dục tốc bất đạt. Cho dù tại cái này lạnh mùa đông bên trong không cách nào hoàn thành khai hoang 20 mẫu đất mục tiêu, nhưng Austin cũng sẽ không tự mình kết quả xuất thủ tương trợ. Bởi vì các thú nhân hiện tại phát triển khó khăn gặp phải, mặc dù Lam Ấu Long có thể tùy tiện dài khuyết, nhưng sẽ có một ngày quyến tộc muốn phát triển đến Austin không cách nào nhúng tay trợ giúp thời điểm. Từ vừa mới bắt đầu dưỡng thành các thú nhân độc lập nghênh đón khiêu chiến đặc tính, cũng tốt hơn ỷ lại với mình lực lượng, một mực sống ở mình cánh chim bảo hộ phía dưới. Lam Ấu Long phát triển quyến tộc là vì tương lai có một ngày quyến tộc thế lực có thể bảo vệ mình, vì chính mình thu thập các loại trưởng thành cần thiết ma lực vật chất, mà không phải để quyến tộc một mực sống ở mình cánh chim phía dưới. Hắn mới không có phổ độ đám người cái kia thành mẫu tâm. Thủ pháp luyện chế ta nhớ được, thế nhưng là khoáng thạch ngược lại là một vấn đề. Mặc dù Austin nhớ kỹ kiếp trước những cái kia quay chụp hoang dã sinh tồn nhiều nhân tay không luyện chế ra đồng sắt trình tự, nhưng là không có khoáng thạch, cũng là không bột đố gột nên hồ, duy nhất có đầu mối vẫn là bên ngoài mười mấy dặm cái kia xài lang nhân bộ lạc phụ cận dãy núi tồn tại đại lượng mò đồng thạch, chỉ là theo thú nhân bọn tù binh trong miệng biết được. Cái kia xài lang nhân bộ lạc tổng nhân khẩu hơn 100 người, không sai biệt lắm 200, trong bộ lạc càng là tồn tại siêu phàm giả thủ lĩnh. Còn không phải Austin thuộc hạ quyến tộc thế lực đủ khả năng nuốt vào nhân khẩu. Nhân khẩu làm như thế nào gia tăng đâu? Ngay tại Lam Ấu Long suy tư thời khắc, chợt thấy cách đó không xa hồ diện nhân quách mang theo 2-3 con cẩu đầu nhân tại phụ cận cảnh giới tuần tra, phòng ngừa các thú nhân khai hoang động tĩnh dẫn tới đói khát dã thú tập kích. Austin trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Có lẽ Hồ huyện nhân Quách biết như thế nào nhanh chóng gia tăng bộ lạc nhân khẩu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục